Đào trước sinh xuân, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lục Nương cùng Mộ Bát Nương đến kinh thành sau, lần thứ nhất đi nhà khác làm khách, hai người đều có chút khẩn trương. Các nàng tại Bắc Đình lúc cũng liền đi qua nhà cậu đại tẩu, đối với các nàng từ trước đến nay hiền lành. Các nàng đối Thẩm gia ấn tượng cũng rất tốt. Các nàng khẩn trương như vậy là sợ hãi cho đại tẩu mất mặt, so với Lục Nương cùng Bát Nương khẩn trương. Các nàng đệ muội nhẹ nhõm nhiều, mọi người niên kỳ còn nhỏ. Không giống hai người đồng dạng suy nghĩ nhiều lo ngại. Thẩm gia không có Mộ Vương phủ lớn như vậy, có thể Thẩm gia có đại ca ca, đại tỷ tỷ cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, trưởng bối cũng so tổ mẫu hòa ái dễ gần nhiều, bọn hắn một chút thích đại tẩu nhà mẹ đẻ. Xuất giá nữ nhi lần thứ nhất mang theo nhà chồng tiểu thúc tử, cô em chồng tới cửa là đại sự, không chỉ có Ngô thị lấy ra các loại đồ ăn vặt điểm tâm khoản đãi những này tiểu quý khách, Tiêu phu nhân cùng Thẩm tứ thẩm cũng ra mặt. Hai người cùng Thẩm trước quan hệ vốn cũng không sai, càng sẽ không cho Mộ gia hài tử sắc mặt nhìn. Hài tử là am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, gặp trưởng bối nhóm đối với mình đều rất dung túng, rất nhanh bọn hắn liền lộ ra nguyên hình, trên Thẩm gia ẩn nấp xuống nhảy nháo đằng. Mộ gia hài tử tinh lực đều tràn đầy, mà lại Mộ gia nhỏ nhất thập bát lang năm nay đều đầy 5 tuổi, gần nhất vừa mới bắt đầu cùng các ca ca cùng nhau luyện võ, bọn hắn động tác thì càng linh hoạt. Tiêu lão phu nhân, Ngô thị, Thẩm tứ thẩm nhìn xem những cái kia còn kém leo đến trên xà nhỏ oắt con, không khỏi cảm khái nói. Những hài tử này thật khỏe mạnh, ba người này đều chết yểu quá hài tử, đều không ghét nghịch ngợm gây sự hài tử, cho rằng hài tử nghịch ngợm càng tốt, nghịch ngợm đại biểu thân thể tốt. Thẩm trước trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mang theo đường đệ nhóm leo cây tiểu thúc tử, nàng chau mày, cất giọng nói. Các ngươi đều cho ta xuống tới, trẻ nhỏ sao có thể leo cây? Vạn nhất xoát xuống tới làm sao bây giờ? Mộ Thập Lục từ nhánh cây bên trong nhô ra một con cái đầu nhỏ, hắn nhếch miệng cười nói. Đại tẩu, này trên cây hoa thật xinh đẹp, ta cho ngươi hái được châm hoa mang. Mộ Thập Lục là Mộ Trạm nhìn chúng tương lai có khả năng thay mình sinh nhi từ đệ đệ nhân tuyển, cho nên hắn lần này ra đem phía dưới mấy cái đệ đệ đều mang tới. Mộ Thập Lục năm nay 7 tuổi, luyện võ đã 2 năm, hắn căn cốt xuất chúng, dùng trong nhà vũ sư tới nói. Tiểu tử này là luyện võ kỳ tài, thuộc về ông trời thường cơm ăn cái chủng loại kia, Thẩm gia cây hạnh cũng không cao, hắn chân vừa đạp liền lên đi. Thẩm trước bình thường mang cô em chồng tương đối nhiều, tiểu thúc tử tiếp xúc nhiều nhất là thập bát lang niên kỳ còn nhỏ, lại nghịch ngợm cũng là có hạn, nàng nhìn thấy Mộ Thập Lục nhất định phải đi hái những cái kia đáng thương hạnh hoa, không khỏi sầm mặt lại. Ngươi lại không nghe lời, ta liền để đại ca ngươi tới. Mộ Thập Lục nghe xong. Đại ca, hai chữ, lập tức yên, hắn tại mọi người tiếng kinh hô bên trong từ trên cây nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, sau đó vẻ mặt đau khổ đối Thẩm trước thở dài. Tẩu tử ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, anh em nhà họ Mộ đều biết, đại tẩu là đại ca mệnh căn tử, bọn hắn gặp rắc rối không sao, đại ca không nhất định sẽ tức giận, nhưng chọc đại tẩu tức giận, đại ca tuyệt đối sẽ đánh chết bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm trước gặp 16 an toàn rơi xuống đất. Lúc này mới yên tâm, nàng sẵn giọng. Leo cây nhiều nguy hiểm, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Ngươi làm sao còn không có tiểu thập bát hiểu chuyện? Mộ Thập Lục liếc một cái ngoan ngoãn ngồi tại đại tẩu bên người, cho đại tẩu tập trung tinh thần gặm hạt dưa tiểu đệ, trong lòng oán thầm, hắn muốn thật giống như hắn nương chít chít, phụ thân cùng đại ca liền nên nhức đầu. Mộ Thập Bát là Trấn Bắc Vương nhỏ nhất hài tử, không biết là bởi vì đứa nhỏ này thuở nhỏ mất mẹ, vẫn là mẹ đẻ là hán nữ quan hệ. Hắn sinh ra liền cùng các huynh đệ khác không giống nhau lắm. Mộ gia hài tử bao quát Mộ Trạm, Mộ Tuân ở bên trong, từ nhỏ đều là nghịch ngợm có thể lên thiên cái kia loài. Chỉ có Mộ Thập Bát từ nhỏ tính tình ngại ngùng, Thẩm trước không có gả lúc tiến vào, hắn biểu hiện bên ngoài nhiều nhất là trầm mặc ít nói, có thể từ lúc có Thẩm trước chiếu cố sau, hắn liền thành Thẩm trước tiểu theo đuôi, hận không thể mỗi ngày dính tại đại tẩu trên thân. Bất quá hắn là đệ đệ nhỏ nhất. Mộ Trạm nghĩ đến yêu yêu bình thường ở nhà cũng nhàm chán, cái kia mấy cái muội muội sớm muộn phải lập gia đình, lưu cái vật nhỏ ở nhà cho nàng giải buồn cũng không tệ. Thẩm Thanh đứng ở đằng xa nhìn xem cùng tựa như con khỉ Mộ Thập Lục có chút ghét bỏ. Đứa nhỏ này có 7 tuổi rồi, hắn sẽ đặc biệt chú ý Mộ Thập Lục, hay là bởi vì Mộ Trạm nói muốn 16 cưới chính mình ấu nữ. Thẩm Thanh minh bạch Mộ Trạm dụng ý, cũng đồng ý Mộ Trạm quyết định, chính mình cùng Mộ gia buộc chung một chỗ. Nữ nhi cùng cháu trai cảm tình tốt cố nhiên tốt, có thể quang cảm tình tốt cũng không được, hắn cùng Mộ Nghi đều có ăn ý, Mộ gia hạ nhiệm người thừa kế nhất định phải là Thẩm thị nữ trong bụng gia. Nếu như yêu yêu không thể sinh, tiểu nữ nhi gả cho Mộ Thập Lục là không thể thích hợp hơn, chỉ là phù hợp về phù hợp, con rể nếu là muốn dạy dỗ. Nhưng tiểu tử này về sau tại Thẩm gia tộc học thượng khóa. Thẩm Thanh thản nhiên nói, hai tử lớn như vậy nên chững chạc. Mộ Trạm nói, phụ thân, Thập Lục Lang căn cốt là chúng ta mấy cái huynh đệ tốt nhất, trong nhà võ sư đều nói hắn là trời sinh nên ăn binh nghiệp cơm, về sau hắn sớm tới tìm tộc học lên lớp, buổi chiều ta tiếp về nhà luyện võ được không? Mộ Thập Lục là Mộ Trạm chuẩn bị dùng để thay thế Mộ Tuân người, Mộ Trạm đối Mộ Tuân cũng không ác cảm, có thể hắn cũng rõ ràng chính mình cùng Mộ Tuân thế bất lưỡng lập, hắn tương lai muốn ngồi vững vàng trấn Bắc Vương chi vị, Mộ Tuân phải chết. Cho nên hắn tại lúc còn rất nhỏ liền biết tương lai mình nhất định phải đem Mộ Tuân giải quyết. Đây cũng là Cố Vương Phi cảm thấy nhi tử phẩm tính không tốt nguyên nhân chủ yếu nhất, phần lớn người giết người, phạt người đều là bởi vì phẫn nộ hay là cừu hận, có thể tiểu tử này giết người cho tới bây giờ chỉ có lý do. Người bên ngoài nhìn xem có lẽ cảm thấy hắn lý tính, có thể đối thân cận người tới nói, dạng này người rất đáng sợ, vạn nhất đem đến hắn có lý do, là có thể đem bọn hắn cũng giết. Cố Vương Phi giáo huấn nhi từ thời điểm, từng nói qua loại lời này, Mộ Trạm cảm thấy mẫu thân là cố tình gây sự, hắn thân nhân cũng không nhiều, liền phụ mẫu cùng yêu yêu ba người, tính đến dượng cũng mới bốn người, hắn làm sao có thể đem bọn hắn giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Vương Phi khuyên không được nhi tử, liền để cháu gái cách nhi tử xa xa, nàng nhi tử loại này không phải lương phối, hắn cha ruột đều không có hắn dạng này. Mộ Trạm không rõ ràng mẫu thân ý nghĩ. Bất quá vậy sẽ Thẩm trước niên kỳ còn nhỏ, hắn đối biểu muội cũng không có ý khác, mẫu thân nói yêu yêu lớn, muốn tránh hiềm nghi hắn liền chưa thấy qua nàng, bây giờ nghĩ lại chính mình khi đó vẫn là quá non, không thể nhìn thấu mẫu thân ý nghĩ. Mộ Trạm mà nói hợp tình hợp lý, Thẩm Thanh cũng không chuẩn bị đem tiểu tử này giáo thành tài tử, liền Mộ ra cái kia huyết mạch, cũng liền con dì có chút văn nhân tập tục, những người khác là chớ vọng tưởng. Mấy ngày nay trước ở nhà chúng ta trước cho hắn vỡ lòng. Thẩm Thanh chán ghét Liễu Thị, có thể đối mấy đứa bé vẫn là thương yêu, hắn cũng sẽ không đem ba cái nữ nhi tùy tiện lấy chồng, đính hôn sớm chỗ tốt chính là có thể từ nhỏ giáo con rể, Thẩm Thanh không cầu Mộ Thập Lục tương lai như thế nào tiền đồ, có thể ít nhất hắn muốn đối nữ nhi tốt. Mộ Trạm kinh ngạc nói, ngài có rảnh dạy hắn, Thẩm Thanh nói, ta buổi tối giáo, hắn luyện võ không thể đoạn, liền để võ sư tới nhà dạy hắn đi. Mộ Trạm khẽ cười nói. Cái kia 16 liền cực khổ phụ thân phí tâm, trong lòng của hắn có chút cảm khái, nhạc phụ đương phụ thân so với hắn cha xứng chức nhiều. Thẩm Thanh khoát tay áo, ngươi đi bồi yêu yêu đi, Mộ Trạm mỉm cười lui ra. Ở một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Thẩm Tân chờ Mộ Trạm rời đi sau, mới mở miệng nói. Đại huynh, ngươi con rể này xem như đã tìm đúng. Hắn trưởng tử cũng xem là không tệ, nhưng cùng Mộ Trạm không thể so sánh. Thẩm Thanh lườm nhị đệ một chút. Đại lang muốn giống như hắn, ngươi liền nên khóc. Đừng nhìn Mộ Trạm hiện tại đem mấy cái đệ muội đều mang về kinh thành, đối đệ đệ giáo dưỡng cũng 10 phần để bụng, có thể Thẩm Thanh, Thẩm Tân sành sỏi, như thế nào nhìn không ra hắn cũng chỉ là dạy bảo mà thôi, cùng nói hắn đối bọn hắn có tình huynh đệ, còn không bằng nói hắn tại bồi dưỡng thuộc hạ. Này thái độ tại trấn Bắc Vương phủ rất thích hợp, trấn Bắc Vương đồng dạng là đem con thứ đương trưởng từ thuộc hạ bồi dưỡng, nhưng tại Thẩm gia lại không được. Thẩm Thanh cùng Thẩm Tân lớn nhất hy vọng liền là trong nhà huynh đệ có thể cùng thân huynh đệ, đồng tâm hiệp lực nhường gia tộc tiến thêm một bước. Thẩm Tân mỉm cười, vương phủ cùng chúng ta nhà không đồng dạng, Thẩm Tân cùng Thẩm Thanh chỉ kém 2 tuổi, hắn từ nhỏ nhất nghe Thẩm Thanh mà nói, hiện tại vẫn là duy huynh mệnh là từ. Thẩm Thanh cùng Mộ Nghi hợp tác hắn cũng hiểu rõ tại tâm, Mộ gia là chuẩn bị tranh vị trí đó, trong nhà huynh đệ tình huống tự nhiên cùng bọn hắn không đồng dạng. Thẩm Thanh nói với Thẩm Tân. Lục nương có phải hay không muốn cùng Trần gia đại lang thành thân rồi? Ta nhìn tiểu tử kia còn thiếu điểm lịch luyện, về sau nhường hắn đi theo A Trạm, đại lang nhiều học một ít. Nữ nhi cùng hắn nói lục nương chuyện của kiếp trước sau, Thẩm Thanh đã cảm thấy hội đèn lồng sự tình dễ giải quyết, khó giải quyết là cháu dễ ý nghĩ. Hắn đây là bị phụ mẫu bảo hộ đến quá tốt, hoàn toàn không biết thành thân sau liền nên gánh vác vì con cách cùng trưởng phu trách nhiệm, cứu người là chuyện tốt. Nhưng không thể vì cứu người đã thương tính mạng mình. Thẩm Tân gật gật đầu. Đa tạ đại huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lang nói là Thẩm gia người thừa kế, nhưng bây giờ Thẩm gia người chủ sự vẫn là đại huynh. Thẩm Tân còn có 3 con trai, 2 con rể, cho dù có tâm giúp đỡ lục nữ tế, hắn cũng không có lớn như vậy năng lực, việc này chỉ có thể xin nhờ đại ca. Nam nhân đều sau khi trở về, Gia Yến cũng bắt đầu, thẩm trước thậm chí thấy được chính mình nhỏ nhất muội muội thập nương, từ khi Ngô thị sau khi trở về, thập nương liền từ Ngô thị giáo dưỡng. Thẩm Thanh nghĩ đến chính mình cấp trên hai cái nữ nhi đã định tính, coi như có thể làm cho các nàng hiểu chuyện, có thể tính tình là thay đổi không tới. Nhưng thập nương còn nhỏ, còn có thể chậm rãi giáo, hắn liền để em dâu hỗ trợ mang nữ nhi. Về sau Mộ Trạm viết thư tới nói, muốn để thập nương về sau gả đệ đệ mình, hắn đối tiểu nữ nhi giáo dưỡng thì càng coi trọng, hắn thậm chí muốn để đại nữ nhi đem tiểu nữ nhi mang về nuôi. Thẩm trước năm cái đệ muội bên trong, đối tiểu muội ấn tượng nhất cạn, nàng cùng tiểu muội niên kỳ chênh lệch quá lớn, nàng lại bị Liễu thị một mực mang theo trên người, thẩm trước không có nói qua với nàng mấy câu. Nàng vậy sẽ chậm chạp không mang thai, cha còn muốn để nàng làm chính mình giáng tiếp, bị thẩm trước quả quyết cử tuyệt. Lại về sau nàng liền nghe nói nàng bị Liễu thị mơ hồ gà một bộ mặt ánh sáng người ta, tại nhà chồng thụ không ít mài xoa, cuối cùng vẫn là đại đường huynh ra mặt đem nàng tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Trở về sau thẩm trước đem Liễu thị con cái đều tiến đến nông thôn trồng trọt lúc, nàng là thái độ nhất bình tĩnh, thậm chí là mừng rỡ. Đời này biểu ca nói, vạn nhất chính mình không tự, liền để nàng cùng 16 sinh đứa bé, thẩm trước cũng không có kiếp trước như vậy phản cảm, đây đã là tối ưu phương án. Thẩm gia cùng Mộ gia lợi ích đã cột vào cùng nhau, nếu như Mộ gia hạ nhiệm người thừa kế không phải thẩm thị nữ xuất gia, như vậy thẩm gia liền cơ hồ uổng phí. Bất quá thập nương không thể tại Liễu thị bên người lớn lên, nàng không có khả năng đi nuôi Liễu thị nữ nhi, vẫn là để nhị thẩm đến nuôi nàng đi. Thẩm trước tin tưởng nhị thẩm khẳng định sẽ đem thập nương dưỡng tốt, nàng nhẹ giọng nói với Mộ Trạm. Biểu ca, nhường 16 đến thẩm gia bên trên tộc học A, dạng này còn có thể bồi dưỡng tình cảm của hai người. Thẩm gia phản đối lục nương cùng đột quyết thập lục hoàng tử hôn sự, nhưng không ghét tác hợp 16 cùng thập nương, bởi vì 16 cùng lục nương còn kém một tuổi. Mộ Trạm gật đầu nói, nhạc phụ cũng là như thế nói với ta. Thẩm trước mỉm cười, phụ thân là cảm thấy 16 quá nhảy thoát đi, cha nàng là lão cổ bản, không thích nhất nghịch ngợm gây sự hài tử. Cách chương.